Tôi đến tiên giới dựng tiên sơn. Chương 24:24, bí mật của tiên sơn xé rách thẻ giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn nhắc tới Thọ Nguyên Tiên đang trong đầu Phương Lãng như có một tia sét vừa xẹt qua. Một đoạn ký ức đột nhiên hiện lên. Thọ Nguyên Tiên đan, Thọ Nguyên Tiên đan, đan được cấp 5. Cuối cùng anh cũng nhớ ra, hóa ra thứ mà Từ Trường Phúc luôn muốn có được chính là Thọ Nguyên đan. Thọ Nguyên đan, cướp đoạt tạo hóa của đất trời, nghịch thiên cải mệnh, kéo dài tuổi thọ. Một viên Thọ Nguyên đan có thể kéo dài 200 năm tuổi thọ, nhưng mỗi người chỉ có một cơ hội sử dụng. Thiên Hư chân nhân, trưởng môn Thiên Nguyên Tông đã sống hơn 1000 năm, kiếp nạn buông xuống, bây giờ đã bước vào kiếp thần cảnh đại viên mãn, chỉ cách tiên cảnh một bước. Chỉ cần bước vào tiên cảnh thì tuổi thọ của hắn có thể kéo dài hàng nghìn năm nữa. Khó trách Thiên Nguyên Tông lại làm như vậy, muốn cướp lấy ngọn núi hoang phế này, hóa ra là mơ ước Thọ Nguyên đan của phái Thiên Sơn. Thiên Hư lão đạo đã sắp gần đất xa trời, nếu không thể kéo dài thêm 200 năm tuổi thọ, vậy hắn sẽ không thể chịu đựng được lôi kiếp, càng không thể bước vào tiên cảnh. Khó trách dùng mọi thủ đoạn, ngay cả hành động đê tiện là hạ độc ám sát cũng dám làm, hóa ra là nóng này. Dựa theo ký ức trong đầu, chỉ sợ tuổi thọ còn lại của Thiên Hư lão đạo chưa đến 10 năm. Vậy có thể đưa Thọ Nguyên Tiên đan cho hắn không? Đương nhiên là không rồi. Để Thiên Hư lão cầu này sống thêm 200 năm khác gì muốn diệt phái Thiên Sơn của anh. Nhiệm vụ chính trong hệ thống thiên đạo chính là làm phái Thiên Sơn trở thành môn phái đứng đầu thánh vực Đông Phúc trong vòng 100 năm. Để Thiên Hư lão cầu sống thêm 200 năm, vậy phái Thiên Sơn còn quật khởi kiểu gì nữa? Lúc này, Phương Lãng chỉ ước gì hắn lập tức bay màu, sao có thể đưa Thọ Nguyên đan cho mấy người này được? Huống hồ anh cũng không biết Thọ Nguyên đan giấu ở đâu. Trước mắt, anh chỉ biết là có Thọ Nguyên đan, những ký ức khác còn chưa khôi phục lại, đúng là gấp chết mất thôi. Phương Lãng không khỏi thở dài, sao ký ức khôi phục chậm thế nhỉ? Sao không khôi phục hết từ lúc mình xuyên qua đây luôn đi? Giữa không trung, Thẩm Lương thấy thái độ kiên quyết của Phương Lãng cũng chỉ hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lập tức mở miệng. Nếu Từ đạo trưởng đã không phối hợp như vậy thì đừng trách chúng ta. Liễu Trọng Ảnh vuốt ve chòm râu bạc, mỉm cười ra lệnh. Vậy không còn gì để nói nữa, bắt sống Từ Trường Phúc, mang về Thiên Nguyên Tông. Nhậm Thiên Hành, Độc Cô Bá vừa nghe như đã hiểu ý, lập tức ra tay. Không chút che giấu toàn bộ thực lực của bản thân, bùng nổ toàn diện. Thứ bọn họ cần chính là tốc độ, dùng thời gian ngắn nhất để bắt lấy Từ Trường Phúc. Sau đó phái đệ tử trấn thủ Thiên Sơn, còn mấy người bọn họ sẽ áp giải hắn quay về Thiên Nguyên Tông. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Thẩm Lương, hắn dùng chút thời gian để bố trí, từ lúc bắt sống đến khi giải quyết hậu quả, không bỏ qua dù chỉ một chuyện. Tính cả kế hoạch hạ độc ám sát lúc trước thì lần này xem như là lần thứ hai hắn tính kế Từ Trường Phúc. Mà lần này, sẽ không chút sai sót. Tiếc là, hắn đã sai. Lúc này, bốn tòa kim thân nguyên thủy cao 9 mét lập tức xuất hiện giữa không trung, chói lọi rực rỡ, khí thế bàng bạc làm cho hơn 300 đệ tử ngự không cảnh liên tục lùi về phía sau. Uy áp vô cùng mạnh mẽ cũng làm Ân Thiên Minh, Hiên Viên Thành, Diệp Bình và Lâm Tiểu Lực đang đứng phía dưới không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Nhân Minh thấy thế lập tức triển khai tam thanh đạo tân của mình che chở cho ba sư đệ. Hắn mới bước vào đạo thần cảnh, còn có sức chống cực nhất định, nhưng cũng chỉ ngăn được uy áp mà thôi. Còn Diệp Bình và Lâm Tiểu Lực vẫn chỉ là tu sĩ đạo thể cảnh, nếu không có người che chở thì chắc chắn nội tạng sẽ vỡ nát. Đây là uy áp của kim thần cảnh, quá khủng bố. Diệp Bình và Lâm Tiểu Lực được tam thanh đạo thân bảo vệ đã ngạc nhiên không nói lên lời. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được người tu tiên mạnh như vậy. Rất nhiều tu sĩ chỉ sợ cả đã cũng không nhìn thấy chiêu thức của một tu sĩ kim thần cảnh đại viên mãn, nhưng bọn họ đã nhìn thấy. Trận chiến hôm nay, chú định sẽ trở thành một nét bút cực lớn trong lòng bọn họ. Cách chương